Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 17. Asgard, Emiya không khỏi lật ra một cái liếc mắt, nhưng cũng không có phản bác Hirasuka Shizuka. Emiya, trên thực tế ta cũng là cho là như vậy. Nếu như Kanazer Kanon thật sinh hoạt bất hạnh, vậy ta xuất thủ cũng không quan trọng. Ai bảo ta để người ta cữu cữu cho cốt đều cho Dương nữa nha. Loki, chuyện này dừng ở đây đi. Hiện tại ta muốn mở trực tiếp. Hirasuka Shizuka, hai cái Loki gặp mặt sao? Mai Shiranui, ta cũng rất muốn xem. Tosaka Jin, từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng coi là một lần lịch sử tính gặp mặt đi. Emiya, ta quyết định, ta không nhìn trực tiếp. Trực tiếp đi xem hiện trường. Tosaka Jin, có thể xuyên qua thế giới ra hỏa thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm a. Emiya, ngươi cái này nói tuyệt không giả. Có thể xuyên qua thế giới người, quả thật có thể muốn làm gì thì làm. Emiya nói chuyện đồng thời, đã lặng yên rời đi Strider Blood thế giới, đi tới Noragami thế giới. Mặc dù hắn xuất hiện địa phương là Nhật Bản, nhưng tiếp theo giây, Emiya liền triển khai thuấn di, trực tiếp từ Nhật Bản đến Bắc Âu. Emiya, Loki, ngươi bây giờ ở nơi đó. Ta đến Bắc Âu. Loki phát một cái định vị. Emiya khóa chặt vị trí này về sau, lần nữa thuấn di. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đến Loki trước mặt, mà là tại trên nửa đường, bị một cỗ vô hình kết giới ngăn cản xuống tới. Cỗ này kết giới liền đứng vững tại Emiya trước mặt, ngăn cản Emiya đường đi. Emiya bị ép đứng tại một tòa thâm sơn bên trong. Emiya, ngươi đến cùng tại cái gì địa phương? Ta làm sao sống không đi? Bị một tầng kết giới chặn lại. Loki, ta trước mắt tại Asgard. Ngươi đương nhiên không qua được. Không nên gấp gáp. Ta đã cùng Freya nói, nàng lập tức đi ngay tiếp ngươi. Asgard, trách không được mình không có đi vào. Nguyên lai Loki bây giờ liền đang Asgard à. Asgard là Bắc Âu trong thần thoại tất cả Asa thần tộc cùng bộ phận Vanir địa giới. Cũng có thể gọi Asa thần vực. Tất cả tôn kính Odin làm chủ thần thần minh đều ở tại nơi này. Cái này rất giống Nhật Bản bên kia Takamagahara đồng dạng. Mặc dù tại địa cầu, nhưng lẫn nhau lại tại khác biệt vị diện. Emiya đương nhiên không có biện pháp tiến vào. Bất quá càng thêm để Emiya kinh ngạc chính là, Loki nói Freya trở lại đón chính mình. Cái này Freya chỉ là ai? Đến cùng là Orario Freya? Vẫn là cái này thế giới Freya? Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, một đạo quang mang từ không trung xẹt qua. Emiya ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cỗ từ hai con mèo kéo động chiến xa, chở một cái khí khái hào hùng bừng bừng nữ tử hướng phía mình lao vùn vụt tới. Cái này khí khái hào hùng bừng bừng nữ tử mặc một thân võ trang đầy đủ áo giáp, hất lên ưng vũ áo choàng, rơi vào Emiya trước mặt. Ngươi chính là Loki đồng bạn. Nữ tử ngồi tại trên chiến xa, cư cao lâm hạ nhìn xem Emiya, nhưng ánh mắt bên trong cũng không có ngạo mạn, ngược lại mang theo vài phần hiếu kỳ. Emiya nhẹ gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định là mị lực Freya nữ thần. Không sai, là ta. Freya vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Lên đây đi, Loki đang chờ ngươi. Emiya cũng không khách khí, thân hình lóe lên, liền lên chiến xa, ngồi ở Freya bên người. Freya có chút cười một tiếng, khống chế lấy chiến xa, một đường xông lên bầu trời, xuyên qua vừa rồi cản trở Emiya kết giới, tiến vào một vị diện khác. Asgard, tòa này lại Bắc Âu chúng thần ở lại thiên giới, 10 phần xa hoa, trong đó làm người khác chú ý nhất, tự nhiên là còn quấn toàn bộ Asgard cao đến tường thành. Nhân loại thế giới vạn lý trường thành đã coi như là tương đương rộng rãi kiến trúc. Liền xem như bên ngoài vũ trụ, cũng có thể nhìn thấy tòa này trong lịch sử kiến trúc. Nhưng cùng vây quanh toàn bộ Asgard cao lớn tường thành so ra, vạn lý trường thành tựa hồ cũng phải kém một bậc. Đại khái chỉ có thế giới Tai Mun vạn lý trường thành mới có thể cùng tòa này vòng Asgard tường thành so sánh. Trong truyền thuyết còn quấn Asgard tường thành, nghe nói là cự nhân tự tay chế tạo. Đương nhiên, nơi này cự nhân cũng không phải là chỉ xương cự nhân. Bởi vì xương cự nhân cùng Asgard chúng thần cũng không đối phó. Tại Bắc Âu thần thoại bên trong, cự nhân chia làm xương cự nhân, hỏa cự nhân, sơn cự nhân, Ymir là ban sơ cự nhân. Xương cự nhân chính là Ymir trực hệ hậu đại, mà hỏa cự nhân cùng sơn cự nhân tồn tại hiện nay đã không thể thi. Chỉ bất quá về sau Ymir bị chư thần giết chết, cự nhân tộc chiến bại. Còn lại duy nhất một đôi cự nhân vợ chồng trốn hướng phương đông thành lập Jotun 2. Sinh sôi ra đại lượng xương cự nhân, cũng tiếp tục đối chư thần ôm chặt lấy hận ý. Cho nên xương cự nhân không có khả năng trợ giúp Asgard tu kiến tường thành. Nơi này cự nhân là một vị hàng thật giá thật sơn cự nhân. Chúng thần cùng vị này sơn cự nhân ước định, chỉ cần hắn trong 6 tháng đem tường thành xây xong, tại hắn kết hôn cùng ngày liền sẽ thu được Vanir nữ thần Freya có được ma pháp tay làm thù lao. Vì để tránh cho cự nhân vi phạm cái này ước định, tà thần Loki hóa thân thành thư ngựa dụ dỗ cự nhân thần Swadilfari coi như thế chấp. Nhưng mà, cự nhân tuyệt không dựa theo thời gian ước định hoàn thành làm việc. Thế là chúng thần cự tuyệt cho thù lao. Đối với chuyện này, Emilia cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Muốn nói Bắc Âu chúng thần làm sai đi, người ta cũng không có làm sai. Dù sao đối phương xác thực cùng Bắc Âu chúng thần từng có ước định. Cho nên Bắc Âu chúng thần dựa theo ước định, cũng không có làm sai. Nhưng nếu như nói Bắc Âu chúng thần làm đúng, nhưng sơn cự nhân bỏ ra cố gắng, nhưng không có nhận bất kỳ thù lao, tựa hồ cũng không quá phù hợp đi. Dù sao người ta tân vất vả khổ cho ngươi xây dựng một tòa còn quấn toàn bộ Asgard tường thành. Kết quả ngươi lại bởi vì một điểm thù lao đều không muốn cho. Đối với cái này, Emilia chỉ có thể nói cái này cùng pháp lý, lại không hợp tình lý. Bắc Âu chúng thần đối với việc này, làm tuyệt không xinh đẹp. Đương nhiên, tại Freya trước mặt, Emilia đương nhiên sẽ không nói như vậy. Dù sao đây là Asgard sự tình. Không tới phiên Emilia người này đến nói này nói kia. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Asgard cảnh sắc phía trên. Không thể không thừa nhận, thiên giới chính là xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức độ không còn gì hơn. Mặc dù không có cao lầu cao ốc, sắt thép rừng rậm, nhưng lại có mênh mông vô bờ Ada hoa ngươi bình nguyên. Rộng lớn rừng rậm, rộng lớn vô ngần đồng ruộng, cùng từng tòa đứng vững núi cao. Đương nhiên cũng không thiếu được dựa vào núi cao thành lập mỹ lệ tòa thành. Những này nguyên sinh trạng thái hoàn cảnh, rộng lớn, hùng vĩ, rộng lớn, huy hoàng, mỹ lệ, óng ánh, làm người tâm thần thanh thản. Thật sự là không tệ địa phương a, Emilia cảm thán. Anh tư bừng bừng Freya cười lên ha hả. Đa tạ khích lệ, hiện tại chúng ta trở về đi. Đừng để Loki sốt ruột chờ. Nàng khống chế lấy chiến xa, từ Asgard trên không bay qua, cuối cùng đi tới bình nguyên một tòa mỹ lệ huy hoàng tòa thành bên trong. Nơi này không phải khác địa phương, chính là Freya thần cung. Emilia sau khi xuống xe, ngay tại thần cung cổng thấy được Loki, cùng một vị khác Freya, đến từ Orario thần sắc đẹp Freya. Đã lâu không gặp, Loki, Freya. Emilia tiến lên cùng hai nữ lên tiếng chào hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.